xuyên về cổ đại, chương 11, góc truyện audio.com, hai người cận vệ của bọn hắn ra tay nhanh như chớp, bọn người đó chết không toàn thây, nếu như người thực nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, còn đối với nó như vậy chưa đủ à, ai nha cứ thực phải ra tay xử mấy tên điên này tốn mấy cây kim độc, không ngờ bọn hắn đáng sợ như vậy, đã vậy mấy ba chạy tới đây chi cho mệt rét trời đứng một chỗ giết ôn đi, làm cứ thực phải hao sức với mấy tên tép rêu. Chỉ đức im phóc kim độc thui cốc sức gì đây a, mấy a soái ca đánh đấm người ta khóc than ti thui, nó. Đến thở cục mệt người chúng ta liền chém, tê, gờ chạy mất dép, làm công tử hoàn sợ rồi, ân, không sao, ép bọn người đó lại muốn giết hai người vậy. Thật ra chúc ta ra tay cứu giúp một cô nước bị thổ phỉ cướp, không ngờ chúc ôm hận muốn trả thù, chúc ta không muốn. Kinh hãi đến người vô tội nên dụ chúng đến đây, Hàn Phong tìm đại một lý do gạt nó để không bị lộ thân phận. Ân, thì ra là vậy. Nửa đêm Từ Kỳ công tử ép lại hức thú đức trên cây vậy. Lời nói ngoài mặt là hỏi như thâm sâu là nghi người nó. Ân, ta có chuyện phải xử lý, trên được dục khinh cốc về thì nghe thấy tiếp độc về phía này định núp nghe ngóc ca ngờ cây gãy. Nó định nói đến việc dây thắt lưng bị tuột nhức nghỉ lại ca lẻ nói cho hắn là mình không biết thắt lưng để bị tuột nhục lắm nha. Ra là vậy, thôi trời đã khuya ta phải về không thôi mụi mụi ta lo lắng, hẹn gặp lại cáo từ. Công tử khoan đã, Hàn Phong chưa kịp nói nó đã nhanh chóc thi chuyển khinh công bay đi. Đuổi theo điều tra cho ta, hắn ra lệnh, nó đang hước về phủ bộc phát hiện có người đuổi theo thì nhanh chóc núp đi tiêu lạc mất dấu thì quay đầu đi. Xém nửa bị phát hiện chết tiệt mấy tên đó không phải hạn tầm thực lại nghi ngờ ta, dám theo dõi ta đến đây, sau này phải đề phọc mới được. Chủ nhân thần đuổi theo đến thôn Y Sơn thì mất dấu sinh chủ nhân trách tội. Vô dụng, hắn nhàn nhã cầm trà uống, một ngụm lạnh lục nói. Huynh không nên trách Tiêu Mạc Từ Kỳ đó vô cục lợi hại, lúc trước ta cục cho người theo dõi đều mất dấu, lại có hai thuộc vô cục lợi hại. Hắn im lặng một hồi, lui ra, thuộc hạ cáo lui, về nghỉ ngơi mai xử lý một chút rắc rối, cục gần tới thời hạn lo chuẩn bị. Hàn Phong không nói gì một lúc rồi đứng lên cáo lui về phòng nghỉ ngơi. Ta là giải phân cách, sáng hôm sau nó và nhỏ đắc say rất nộc thì bị Tiểu Thúy đánh thức. Tỷ tỷ, hai tỷ dậy đi chúc ta phải lên được sớm. Quá, để tỷ ngủ tỷ được không, nhỏ ngoái ngủ ôm nó ngủ tiếp. Hai tỷ khóc, lên được sớm lão ra sẻ đổi ý Tiểu Thúy gán hô lớn nhấn mạnh thực trừ. Nó và nhỏ nghe không được xuất phủ nửa thì lập tức tỉnh ngủ, ra lệnh cho Tiểu Thúy sửa soạn. Tiểu Thúy mụi soạn đủ đồ ta căn dặn chưa? Dạ, mụi chuẩn bị đầy đủ rồi à, nó gật đầu rồi bước ích ra xe ngựa, nhỏ còn buồn ngủ nên lên xe ngựa ngủ luôn, nó thì muốn cưỡi ngựa tham quan khung cảnh. Nguyệt Tuyết tỷ tỷ sáng muội đi ra kinh thanh mua ít đồ tỷ dặn nghe người ta đồn hai cha con Mộ Gia bị giết, họ còn nói kế bên xác hai cha con họ có sổ tham ô, giấy cáo kiện hãm hại dân nữ nữa, đáng đời hai cha con họ làm nhiều chuyện ác nên chết là vừa. Nhà đầu muội lo chuyện bao đồng rồi, ân tại muội thấy họ ỷ thế hiếp dân bị thế là đúng, muội còn nghe nói hắn còn để lại bức thư hâm dọa nếu ai tham ô ức hiếp dân hắn sẽ giết y như vậy, tỷ xem hắn đúc là... Anh hùng, nó nhìn vẻ mặt hâm mộ mơ mộc chuyển sắc đỏ hồng của Tiểu Hương thì phi cười, nếu nha đầu đó biết vị anh hùng nàng hâm mộ là nó thì vẻ mặt ra sao không biết. Họ đi rất nhanh là đến kinh thành, nó nghe Bích Ngọc nói trong kinh thành có một phiên chợ bán nô lệ rất muốn đến xem thử. Tua.tua.tua, nơi này náo nhiệt quá, Tiểu Hước vui vẻ reo lên, Nguyệt Lam thì tỉ đến kinh thành rồi thì tỉnh dậy đi. Quá, tới rồi sao, nhỏ vước vai nhấp một cái rụi rụi mắt vén màn lên xem. Qua náo nhiệt thật nha, hai mắt nhỏ sắc rực, chúng ta đến Châu Nam, muội được có làm loạn, nhỏ chu mỏ cài lại, muội có quậy phá đâu. Nó im lặng họ tiếp tục đi đến Châu Nam, nơi này rất náo nhiệt, nhược người ở đây toàn thương gia họ đến chủ yếu lựa người hầu hạ, có rất nhiều người ở đây treo bản giá bán thân làm nô lệ đều là tự nguyện. Cách chương,